Audio ngôn tình hôn trộm 55 lần tập 38 chương 607 người em yêu đã lâu không gặp phần 17. Chẳng qua là khi hai chiếc xe con một trước một sau chạy vào thành Bắc Kinh, thời điểm đi ngang qua cây cầu vượt, Lục Cẩn Niên căn bản không cho Kiều An Hảo thời gian phản ứng, trong lúc đó bất chợt tăng tốc độ xe lên. Đợi đến lúc Kiều An Hảo chạy qua khúc quanh, phía trước là ba đường lộ trống rỗng, đã không thấy bóng xe của Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo thả chậm tốc độ xe lại, đứng ở ven đường. Cô mờ mịt nhìn ba con đường phía trước, không biết nên lựa chọn con đường nào. Cuối cùng vẫn là mất dấu anh. Kiều An Hảo ngồi ở trong xe rất lâu mới lấy điện thoại nhìn màn hình. Đã là 12 giờ khuya, một năm mới đã đến. Cô trước tiên gọi điện thoại cho người phụ nữ trung niên chăm sóc bà lão, hỏi thăm bây giờ đi qua trả xe có tiện hay không. Bà ta để cho cô ngày hôm sau trở lại trả là được rồi. Kiều An Hảo cúp điện thoại, buồn bã lái xe trở về nhà trọ. Cô vào nhà, có chút mệt mỏi ngồi trên ghế salon mới cảm thấy lòng bàn chân truyền tới cảm giác đau đớn. Cô cúi đầu, nhìn thấy trên vớ đều là vết máu, có chút uất ức, bĩu môi, liền cẩn thận từng ly từng tí, cởi bỏ vớ từ trên chân xuống. Sau đó nhìn lòng bàn chân, coi sát thương từng chút ở miệng vết thương đang chảy ra máu. Trên da thịt trắng tuyết cực kỳ chói mắt. Kiều An Hạ thuận tay rút chai rượu cồn dưới bàn trà, xé mở gói, rồi đổ lên vết thương để khử trùng. Bởi vì đau đớn, mi tâm của cô thoáng nhẹ mà nhăn lại. Khử trùng xong, Kiều An Hảo giống như mất hết toàn bộ khí lực, trực tiếp ôm đệm, co quắp ngã xuống ghế salon. Thật vất vả mới tìm được Lục Cẩn Niên, vẫn cho là ngày cô và anh gặp lại, ngày bắt đầu hạnh phúc của bọn họ. Bây giờ nhìn lại hình như là cô nghĩ quá đơn giản. Kỳ thật, anh tức giận cũng tốt, lạnh nhạt cũng được, cô đều hiểu. Lúc trước trong lòng anh tràn đầy vui mừng đợi cô cả đêm. Trong đêm đó, với anh mà nói, nhất định là một lần giày vò và đau đớn. Vì vậy, mặc kệ bây giờ anh đối xử với cô như thế nào, lúc này cô cũng sẽ không lùi bước, cũng sẽ không buông tha. Kiều An Hảo nghĩ tới đây, liền vò đầu một cái, thấy trên bàn để một hộp thuốc lá và một tờ giấy, vươn tay cầm lấy giống như quyết định cái gì đó, ánh mắt trở nên có chút kiên định. Quả thật, Kiều An Hảo không từ bỏ, cũng không lùi bước. Mặc dù tối hôm qua cô mất dấu của Lục Cẩn Niên, nhưng là không có nói lên từ nay về sau cô sẽ không còn tìm được anh. Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, Kiều An Hảo đã bò dậy. Trước tiên cô lái xe đến Kiều gia chào hỏi thăm năm mới cô chú, sau đó ăn chút điểm tâm mới tìm cớ rời khỏi, đi trả xe cho bà nội ở bên kia. Trả xe xong, Kiều An Hảo cũng không sốt ruột rời đi, ngược lại ở nhà bà nội nói chuyện với bà. Đối với Lục Cẩn Niên mà nói, bà nội hẳn là người anh lo lắng nhất trên đời này. Anh biến mất một thời gian dài như vậy, không có ai liên lạc được, nhưng đêm giao thừa lại xuất hiện trước mộ của mẹ anh, khẳng định cũng sẽ tới thăm bà nội. Cho nên chỉ cần cô ở đây ôm cây đợi thỏ là được rồi. Sáng sớm mỗi ngày, Kiều An Hảo đều qua nhà bà lão, ở tới buổi tối khuya mới về. Đến buổi chiều ngày mùng 4 hôm đó, cuối cùng cũng như cô nghĩ, Lục Cẩn Niên xuất hiện. Chương 608 Người em yêu đã lâu không gặp phần 18. Bà lão giống như một đứa con nít, cần có người từng giây từng phút mà chăm sóc dỗ dành. Kiều An Hảo không chút nào thiếu kiên nhẫn, vẫn nói chuyện phiếm với bà lão. Sau đó từ miệng bà lão, cô biết được rất nhiều chuyện trước kia của Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên xuất hiện vào buổi chiều ngày hôm đó, bà lão nói rất nhiều chuyện khi bé của anh. Thì ra chỗ ở của bọn họ đó là trong khu dân cư nhỏ. Tất cả mọi người đều biết mẹ của Lục Cẩn Niên làm trong hộp đêm. Mọi người ít hay nhiều đều xem thường người phụ nữ như vậy Hơn nữa, mẹ của Lục Cẩn Niên lại rất xinh đẹp. Trong cư xá có không ít người đàn ông gặp bà đều ở lợi lâu lại vài lần, chọc cho nhà người ta không vừa lòng. Dần ra trong khu dân cư nhỏ có không ít phụ nữ tụ tập tại một chỗ, mắng mẹ của Lục Cẩn Niên là hồ ly tinh. Ngay cả con mình cũng dặn phải cách xa Lục Cẩn Niên một chút. Lúc đó, bởi vì mới có 5 tuổi, Lục Cẩn Niên không biết nhìn mặt mà nói chuyện, nên anh không biết mấy đứa nhỏ trong khu cư xá đó ai cũng chán ghét anh. Lúc thấy các bạn bè đi chơi, anh cũng sẽ đi theo. Thế nhưng mỗi lần đều phải chịu sự ghét bỏ của các bạn, nên dần dần anh cũng không muốn đi chơi. Ban ngày, mẹ anh ngủ, buổi tối thì bà ra ngoài đi làm, vì vậy không thể ở cùng anh. Tất cả thời gian đa số anh chỉ có một mình cô đơn lẻ loi ngồi xổm trong một góc ở khu cư xá tự mình chơi. Có một lần, có một bé trai trong khu cư xá chạy đến kiếm chuyện với anh, hình như là mắng mẹ anh. Cuối cùng hai người đánh nhau, đứa bé đó bị Lục Cẩn Niên cầm gạch nện cho bể đầu. Người ở khu cư xá cũng không cần biết ai đúng ai sai, trực tiếp chạy đến đánh mẹ của Lục Cẩn Niên và bắt đầu chỉ trích hai mẹ con anh. Từ đó về sau, ban ngày Lục Cẩn Niên rất ít khi ra khỏi cửa. Bà lão nói tới đây thì thở dài một hơi. Giọng điệu này khiến đáy lòng Kiều An Hảo càng hung hăng co quắp một cái. Cho tới bây giờ, cô cũng không biết lúc nhỏ Lục Cẩn Niên vậy mà sống qua những ngày đen tối như thế. Thì ra trên thế giới này không có con người trời sinh tính cách đã lạnh lùng, chẳng qua là không được người khác tiếp nhận, vì vậy chỉ có thể giả bộ làm bộ dáng. Bản thân căn bản là khinh thường người khác, ngụy trang để che giấu con người thật của mình. Kiều An Hảo còn muốn hỏi thêm nhiều chuyện của Lục Cẩn Niên nữa, đột nhiên chuông cửa lại vang lên. Người phụ nữ trung niên chạy ra mở cửa, thấy Lục Cẩn Niên đứng ở bên ngoài, bà ta có chút vui mừng. "Lục tiên sinh, ngài đã tới." Kiều An Hảo nghe được câu này, vội vàng từ trong phòng ngủ của bà lão đi ra, liền thấy Lục Cẩn Niên cầm rất nhiều túi đồ bước vào phòng. Lúc này đây, Kiều An Hảo nhìn rõ Lục Cẩn Niên, nếu so với đêm giao thừa thì thấy rõ hơn. Ngoại trừ người anh gầy đi một chút, thì anh không có bất cứ cái gì khác. Trên người vẫn là vẻ kiêu ngạo lạnh lùng như trước. Lục Cẩn Niên hình như không chú ý đến Kiều An Hảo, đưa mấy cái túi cho bảo mẫu, sau đó đổi giày liền mở miệng, giọng nói nhàn nhạt không có chút tình cảm. "Bà nội đâu?" "Dạ, trong phòng ngủ ạ." Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, xoay người, vừa mới chuẩn bị bước vào phòng ngủ mới thấy Kiều An Hảo đứng trước cửa phòng. Lông mày Lục Cẩn Niên nhíu lại, lạnh nhạt nơi đáy mắt rõ ràng hiện lên một chút kinh ngạc. Có điều rất nhanh đã bình thường trở lại. Anh lạnh lùng mở miệng như cô là một người xa lạ. "Cô tới đây làm gì?" Chương 609: Người em yêu đã lâu không gặp, phần 19. Lục Cẩn Niên vừa hỏi xong những lời này, dường như liền cảm thấy bản thân mình hơi xen vào việc của người khác, nên không chờ Kiều An Hảo mở miệng nói gì, đã trực tiếp nói luôn: "Ở đây không cần cô đi đi." Lời nói của anh nói thẳng ra như vậy khiến người ta tổn thương, làm sắc mặt Kiều An Hảo cũng tái nhợt đi. Người giúp việc vội vàng giải vây giúp Kiều An Hảo: "Anh Lục, cô Kiều đi qua thăm bà, đêm giao thừa bà tìm anh nên đi lạc, là cô Kiều mang bà về nhà." Hình như Lục Cẩn Niên không có hứng thú với những lời người giúp việc nói. Không chờ bà ta nói xong, dứt khoát tự mình đi mở cửa, ngắt lời bà ta, lên tiếng mang theo vài phần không được phép từ chối nói: "Tiễn khách đi." Ý tiễn khách của anh đã rõ ràng như vậy, giống như là nếu đứng lại với cô thêm một giây nào nữa thì đó là chuyện hết sức khó có thể nhẫn lại. Kiều An Hảo hơi xấu hổ cúi đầu, ngón tay cầm lấy góc váy có phần luống cuống. "Anh Lục..." Dường như người giúp việc còn muốn nói giúp Kiều An Hảo câu gì đó, Nhưng từ đầu tới cuối, Lục Cẩn Niên đã không muốn nghe, chân cứ tiếp tục đi vào phòng ngủ. Lúc khi đi qua bên người Kiều An Hảo, Kiều An Hảo lên tiếng gọi tên Lục Cẩn Niên. Bước chân Lục Cẩn Niên hơi ngập ngừng nhưng không dừng lại, trực tiếp đi sát qua bên cạnh cô vào phòng ngủ. Sau đó, lúc sắp đóng cửa, liếc mắt nhìn người giúp việc một cái rồi lên tiếng nói: "Đứng ẩn ra đó làm gì? Còn không mau dẫn cô Kiều ra khỏi đây." Cô Kiều, lần đầu tiên Kiều An Hảo cảm thấy những chữ này thật chói tai, khiến cơ thể cũng run rẩy theo. Theo bản năng, quay đầu, liếc mắt nhìn bóng lưng Lục Cẩn Niên một cái. Nhưng người đàn ông lại xem như cô giống như không khí, trực tiếp đóng cửa lại. Bầu không khí trở nên ngượng ngập. Người giúp việc trước tiên cười xấu hổ với Kiều An Hảo, sau đó giống như là cho cô chút mặt mũi, lên tiếng nói: "Cô Kiều, cô đừng để bụng, tính tình anh Lục chính là như vậy đó." Kiều An Hảo rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Tôi không sao." Sau đó, Kiều An Hảo rất sợ người giúp việc khó xử, ngẩng đầu với người giúp việc: "Tôi đi trước." Người giúp việc đưa Kiều An Hảo đi ra cửa, dọc theo đường đi ngại ngùng liên tục nói mấy câu xin lỗi. Người giúp việc đợi Kiều An Hảo vào thang máy mới đóng cửa, sắp xếp lại đồ của Lục Cẩn Niên mang tới, sau đó rót ly nước đi vào phòng ngủ, gõ cửa trước mới đẩy cửa. Bà cụ đã ngủ trưa, Lục Cẩn Niên ngồi trên giường nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì. Người giúp việc đi lên phía trước, đưa ly nước cho Lục Cẩn Niên, sợ đánh thức bà cụ, cố gắng hạ giọng mình xuống: "Anh Lục, uống nước đi." Lục Cẩn Niên nhận lấy, giọng lạnh nhạt nói một câu: "Cảm ơn." Lúc Lục Cẩn Niên bưng ly nước lên uống, người giúp việc lại nhỏ giọng nói một câu: "Tôi đã kỵ tiễn cô Kiều về rồi." Động tác uống nước của Lục Cẩn Niên hơi dừng lại, nhưng trên khuôn mặt không có chút thay đổi nào, chỉ cố gắng nhuốt một ngụm nước. Anh không nhanh không chậm lấy ly nước bên môi ra, đưa cho người giúp việc bên cạnh, gật đầu một cái, tỏ ý đã hiểu lời bà ta vừa nói. Người giúp việc cầm ly nước rời khỏi phòng ngủ. Lục Cẩn Niên ngồi yên một lát, sau đó liền đứng lên kéo cửa sổ, đi tới ban công, đốt một điếu thuốc. Sau khi sương khói lượn lờ xung quanh anh, vẻ mặt anh hơi có chút hoảng hốt. Chương 610: Người em yêu đã lâu không gặp, phần 20. Lục Cẩn Niên ăn cơm tối cùng bà xong, xem tập phim kiếm hiệp cổ đại, chờ người giúp việc chăm sóc bà tắm rửa, sau đó mới đi ngủ, thì anh mới rời đi. Lục Cẩn Niên từ trong thang máy đi ra, nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 10 giờ đêm. Đi ra khỏi cao ốc của Tiểu Thu, Lục Cẩn Niên mới phát hiện là có tuyết rơi. Có lẽ đã được một lúc rồi nên cây vạn niên xung quanh tiểu khu đã bị bao phủ một tầng trắng mỏng manh. Anh đi xuống bậc thềm, dẫm trên nền tuyết trắng phát ra tiếng kêu lộp cộp. Anh đi tới ven đường tiểu khu, lấy chìa khóa xe, ấn mở khóa, nhìn thấy xe cách đó không xa, đèn trước sau chớp tắt một cái, liền bước chân đi tới. Lục Cẩn Niên đi tới đằng trước xe thì bên cạnh có người gọi tên mình: "Anh Lục." Lục Cẩn Niên dừng lại, quay đầu nhìn thấy trợ lý của mình, thế mà đứng dưới ngọn đèn đường bên đối diện với tiểu khu, hình như đã đứng được một lúc. Trên đỉnh mũ đã có một tầng tuyết. Lục Cẩn Niên không nói gì, nhưng bước chân dừng lại đứng im ngay tại chỗ. Trợ lý sải bước nhanh chóng dẫm xuống tuyết, đi tới trước mặt anh, nhìn ánh mắt anh ta rõ ràng mang theo vài phần kích động. "Anh Lục, anh về khi nào? Sao không liên lạc với tôi?" "Sao cậu lại ở đây?" Lục Cẩn Niên không trả lời câu hỏi của trợ lý, ngược lại chau mày hỏi. "Người thân của vợ tôi có một căn nhà ở phía sau tiểu khu. Hôm nay bọn tôi đến chúc Tết, chơi mặt trược đến bây giờ còn chưa về. Tôi đi xuống lầu mua thuốc, kết quả vừa hay lại gặp anh." Trợ lý nhìn như rất chân thành trả lời câu hỏi của Lục Cẩn Niên, nhưng nghĩ thầm trong lòng, rõ ràng người thân của vợ anh đều ở Tô Châu. Sở dĩ anh ta chạy cả đêm tới đây, còn không phải vì cú điện thoại của cô Kiều gọi tới sao? trợ lý quen biết Lục Cẩn Niên nhiều năm như vậy chưa bao giờ lừa dối anh. Đây là lần đầu tiên, mặc dù có lý do thoái thác không sơ hở, nhưng đáy lòng vẫn hơi chột dạ, sợ bị Lục Cẩn Niên nhìn thấu có gì đó không ổn, nên nhanh chóng chuyển đề tài. Anh Lục, lát nữa anh có chuyện gì không? Nếu không có việc gì, có thể đi uống một ly không? Lục Cẩn Niên thế mà lại không từ chối đề nghị của trợ lý, gật đầu một cái rồi chỉ vào xe của mình, sau đó đi về phía tay lái. Trợ lý nhiều năm làm việc cho Lục Cẩn Niên, lúc này hơn 4 tháng không gặp, nhưng vẫn có thói quen trước sau không bỏ. Trợ lý vừa thấy Lục Cẩn Niên đồng ý, liền vượt nhanh đến trước mặt anh, kéo cửa xe phía sau giúp anh. Anh Lục, xin mời. Tay Lục Cẩn Niên vừa đặt lên chỗ cửa xe phía tay lái, hơi dừng lại, cuối cùng thả ra, khom người chui vào trong xe. Trợ lý ngồi trên chỗ tay lái, khởi động xe hỏi, anh Lục, chúng ta đi đâu đây? Tùy anh. Trợ lý suy nghĩ một lát, đề nghị, Kim Bích Huy Hoàng. Lục Cẩn Niên đồng ý ừ một tiếng. Trong 4 tháng này, Kim Bích Huy Hoàng đã sửa chữa một lần, so với trước đây có vẻ càng lộng lẫy nguy nga hơn. Trong phòng bao, rượu trợ lý gọi được mang tới rất nhanh, đợi đến lúc sau khi người phục vụ rời đi, anh mới từ từ quay đầu nhìn về phía Lục Cẩn Niên, phát hiện vẻ mặt người đàn ông rất lạnh nhạt, dựa vào trên ghế sofa, chẳng biết châm một điếu thuốc từ lúc nào, đã hút hết hơn một nửa điếu. Trợ lý rót 2 ly rượu, đẩy một ly tới trước mặt Lục Cẩn Niên. Anh Lục, lần này anh trở về, còn đi nữa không? Lục Cẩn Niên nghe thấy giọng trợ lý, thu tầm mắt đang nhìn về trần nhà, ngồi thẳng người, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, rồi gật đầu một cái, đi. Chương 611. Lục Cẩn Niên, em mang thai, phần 1. Vậy công ty phải làm sao? Công ty hoạt động không tốt sao? Lục Cẩn Niên hỏi lại một câu khiến cho trợ lý không biết nói như thế nào. Từng chút, trợ lý nhớ đến cuộc điện thoại mà Kiều An Hảo đã gọi, nhớ đến những lời dặn dò của cô. Anh ta lại tiếp tục hỏi, Lục Tổng, anh tính lúc nào mới đi? Lục Cẩn Niên do dự một lát rồi trả lời, tôi vẫn chưa biết. Lục Tổng, những chuyện anh đã giao cho tôi làm cho cô Kiều, tôi đều làm tốt. Lục Cẩn Niên nghe đến hai chữ cô Kiều, anh không nói thêm câu nào nữa, nhưng anh lại dùng sức nắm chặt ly rượu trong tay. Trợ lý nhớ đến những lời dặn dò của Lục Cẩn Niên, không được nói cho cô Kiều biết những chuyện kia, nhưng anh ta lại không tuân theo lời nói đó. Vậy nên lúc này trợ lý chột dạ, anh cố ý chuyển sang đề tài khác, hỏi tiếp. Lục Tổng, lúc trước là vì cô Kiều, nên anh rời khỏi đây mà không một lời từ biệt sao? Nét mặt Lục Cẩn Niên có chút cứng ngắc, mím chặt môi, dưới đáy mắt đầy phức tạp. Trong phút chốc, anh ngửa đầu uống hết ly rượu, sau đó khuôn mặt dần khôi phục lại sự lạnh lùng bình tĩnh vốn có, lạnh nhạt mở miệng. Chuyện đã qua, không cần phải nhắc thêm đến nữa. Nhưng cô Kiều đã tìm... Vốn trợ lý muốn nói, nhưng cô Kiều đã tìm anh 4 tháng. Vậy mà anh ta chỉ vừa nhắc đến hai chữ cô Kiều, ngay cả chữ đã tìm còn chưa kịp nói xong thì đã bị nghẹn lại. Bởi vì Lục Cẩn Niên hung hăng đặt ly rượu xuống bàn, lạnh lùng nói. Tôi đã nói, không được nhắc đến chuyện của cô ấy trước mặt tôi. Lời nói của trợ lý bị nghẹn lại trong nháy mắt. Phút chốc trong phòng yên tĩnh, sau đó khi trợ lý mở miệng hỏi Lục Cẩn Niên một số vấn đề khác, anh ta không mở miệng nói câu nào nữa, khuôn mặt tối sầm lại, liên tục nhả khói thuốc lá. Hút một hơi cuối cùng, không biết là Lục Cẩn Niên đã nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, anh đứng thẳng người. Thời gian không còn sớm, tôi về khách sạn trước đây. Trợ lý nghe thấy câu nói này, cả người anh ta trở nên nôn nóng. Lúc trợ lý nói những chuyện kia cho cô Kiều nghe, là vì anh muốn bênh vực Lục Cẩn Niên mà thôi. Nhưng sau này anh ta mới biết cô Kiều cũng thích Lục Tổng. Trong 4 tháng qua, mỗi ngày đi qua, cô ấy đều kiên trì gọi điện thoại cho anh, hỏi thăm về tình hình của Lục Cẩn Niên. Điều này khiến trong lòng anh ta tràn ngập sự áy náy. Đêm nay lại một lần nữa nhận được điện thoại của cô Kiều, vốn dĩ muốn nói giúp cô ấy trước mặt Lục Tổng, nhưng không ngờ vừa nghe đến hai chữ cô Kiều, Lục Tổng đã trở mặt, khiến anh ta sợ đến mức không dám nói tiếp nữa. Sau đó anh ta còn cố hỏi xem Lục Tổng sẽ đi đâu tiếp, hỏi xem Lục Tổng có quay về Bắc Kinh nữa không. Ai ngờ hỏi cả một buổi cũng không có chút kết quả nào. Ngược lại bây giờ Lục Tổng lại phải đi. Như thế thì cũng phải giúp cô Kiều để hỏi tìm chứ. Nghĩ đến đây, trợ lý lại mở miệng hỏi một lần nữa. Lục Tổng, anh đang ở khách sạn nào vậy? Lục Cẩn Niên nghiêng đầu nhìn trợ lý. Có chuyện gì không? Trợ lý bị ánh mắt của Lục Cẩn Niên làm cho chột dạ. Anh cảm giác chút tâm tư của mình đã bị Lục Tổng nhìn ra, vội vàng đáp lại. Tôi chỉ muốn tiện anh một đoạn mà thôi. Hơn nữa hôm nay anh cũng không lái xe đến đây. Lục Cẩn Niên nghe xong lời nói của trợ lý thì vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào anh ta. Ngay lúc trợ lý cảm giác thấy bản thân không chịu nổi nữa, bỗng nhiên Lục Cẩn Niên lên tiếng. Khách sạn 4 mùa. Chương 612. Lục Cẩn Niên, em mang thai, phần 2. Không đợi trợ lý kịp phản ứng, Lục Cẩn Niên đã kéo ghế đứng lên, bước ra ngoài. Trợ lý sững sờ, trong phút chốc mới kịp hồi phục lại tinh thần. Hắn vội vàng lấy điện thoại gửi cho Kiều An Hảo một tin nhắn. Cô Kiều, Lục Tổng đang ở khách sạn 4 mùa. Theo sự hiểu biết nhiều năm của tôi với Lục Tổng, chắc chắn anh ấy đang ở phòng 1001. Cô báo số chứng minh nhân dân của Lục Tổng thì nhân viên khách sạn sẽ giúp cô mở cửa. Số chứng minh nhân dân của anh ấy là... Sau đó trợ lý nhắn đến một dãy số thẻ trên chứng minh nhân dân cho Kiều An Hảo. Sau khi gửi xong tin nhắn, giống như nhớ tới chuyện gì, anh ta tiếp tục soạn một tin nhắn khác. Đúng rồi, cô Kiều, Lục Tổng nói anh ấy sắp phải đi. Cô có thể dùng số chứng minh nhân dân này để hỏi bên công ty hàng không xem anh ấy đặt vé chuyến nào. Thật sự thì tôi cũng chỉ có thể giúp cô như vậy thôi, còn lại cô tự tìm cách đi. Sau khi trợ lý gửi xong tin nhắn, anh ta kéo ghế ra khỏi phòng, đuổi theo Lục Cẩn Niên. Lại bàn đứng Lục Cẩn Niên một lần nữa, trợ lý không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Từng yêu thương cô Kiều nhiều như vậy, không có khả năng Lục Tổng đã hết yêu. Anh ấy càng trốn tránh, càng chứng minh trong lòng của anh ta quan tâm rất nhiều. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến cho Lục Tổng buông tay cô Kiều. Tuy nhiên, muốn tháo chuông thì cần người buộc chuông. Trên thế giới này, người làm cho Lục Tổng đau khổ chỉ có cô Kiều. Người khiến được cho Lục Tổng hạnh phúc cũng chỉ có cô Kiều mà thôi. Vậy nên anh ta không tính là đang bán đứng Lục Tổng, đúng không? Chính xác là anh đang giúp đỡ Lục Tổng, giúp anh ấy tìm lại hạnh phúc đã đánh mất nhiều năm. Chính là như vậy, anh đang giúp Lục Tổng tìm lại hạnh phúc. Đợi đến khi tương lai Lục Tổng và cô Kiều lại thân thiết với nhau, nếu anh bị lộ những chuyện bán đứng đó, anh ta có thể tìm cô Kiều mà nhờ giúp đỡ. Trợ lý nghĩ mình có Kiều An Hảo làm bùa hộ mệnh, cuối cùng cũng miễn cưỡng yên tâm trở lại. Xuyên qua kính chiếu hậu, anh ta lén nhìn Lục Cẩn Niên đang ngồi ở ghế sau. Trợ lý không trực tiếp tiễn Lục Cẩn Niên đến tận phòng, chỉ lái xe đưa anh ta đến trước cửa khách sạn, sau đó lái ô tô rời đi. Trong lễ mừng năm mới, vốn dĩ khách sạn đã có rất ít người ở. Hơn nữa bây giờ là giữa đêm khuya, ngoài một tiếp tân và hai bảo vệ đứng ở ngoài, cả đại sảnh không có một bóng người. Thang máy dừng ở tầng thấp nhất của khách sạn, Lục Cẩn Niên nhấn nút đậm mở. Đợi khoảng 2 phút thì thang máy mới kêu leng keng 2 tiếng, chậm rãi mở ra. Lục Cẩn Niên bước vào rồi nhấn lên tầng cao nhất. Thang máy đến nơi, Lục Cẩn Niên đi ra ngoài, đi thẳng đến phòng 1001 ở cuối cùng. Anh lấy thẻ mở khóa từ trong túi quần, quẹt mở. Gian phòng chậm rãi mở ra, sau khi anh quẹt thẻ, tối đen một mảng. Mượn ánh sáng bên ngoài hành lang, Lục Cẩn Niên cắm chiếc thẻ vào phòng. Đến chỗ nguồn điện, đèn trong phòng lập tức được sáng lên. Anh thuận tay đóng cửa, bước từng bước vào phòng khách. thuận tay cởi chiếc áo khoác trên người, kéo cà vạt bên áo sơ mi qua một bên, sau đó đi về phía phòng ngủ. Một tay Lục Cẩn Niên mở cửa phòng ngủ, tay còn lại đang kéo cà vạt, sau đó còn thuận tay ném nó xuống góc giường. Anh giơ một tay lên, vừa mở cúc áo, còn thuận tiện mở luôn thắt lưng. Vừa chuẩn bị đi vào phòng tắm, khóe mắt anh quét qua một chỗ, sau đó hành động của cả cơ thể bị dừng lại. Khoảng 3 giây, anh mới quay đầu nhìn Kiều An Hảo đang cắn môi, đang ngồi bên ghế sofa gần cửa sổ. Chương 613. Lục Cẩn Niên, em đã mang thai, phần 3. Lục Cẩn Niên không hề chuẩn bị tinh thần, hoàn toàn không lường trước được Kiều An Hảo đang ở trong phòng mình. Tay đang cởi nút áo ngừng lại, cả người giống như bị người ta đóng băng, đứng sững tại chỗ. Đây là lần đầu tiên trong đời Kiều An Hảo đánh bạo lẻn vào phòng người khác như vậy. Trong lòng cô có chút thấp thỏm không yên, mở to đôi mắt đen nhánh sáng ngời, nhìn chăm chăm Lục Cẩn Niên một hồi, sau đó mới đứng lên đi về phía Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên, xin lỗi, đã quấy rầy anh rồi. Lục Cẩn Niên không lên tiếng, hai mắt nhìn Kiều An Hảo chậm rãi tới gần mình, cả người thẫn thờ, có chút cảm thấy là mình đã sinh ra ảo giác. Kiều An Hảo đứng cách Lục Cẩn Niên chừng nửa thước. Dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng thì phát hiện tốc độ tim đập của mình nhanh đến mức gần như bất cứ lúc nào cũng có thể bật ra khỏi cổ họng. Lục Cẩn Niên, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Lời này của Kiều An Hảo giống như con dao găm bén nhọn nhất thế gian, mạnh mẽ đâm vào trái tim của Lục Cẩn Niên, trong nháy mắt khiến sắc mặt của anh tái nhợt đi. Câu nói này có ý tương tự với tin nhắn anh gửi cho cô lúc trước. Tối nay, lúc dùng cơm, chúng ta nói chuyện rõ ràng một chút. Thế nhưng đêm đó, anh đã đợi cả một đêm, hạ thấp dáng người, bỏ đi tôn nghiêm, đều không chờ được cô tới. Nói chuyện một chút, cô ngay cả cơ hội cho anh nói cũng không, liền trực tiếp phán anh tội chết. Tay cầm nút áo của Lục Cẩn Niên khẽ run lên, bởi vì lực đạo lớn nên kéo đứt nút áo, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng răng rắc, khiến cho Lục Cẩn Niên hơi hoàn hồn. Tiêu cử trong mắt anh trong phút chốc nhắm chuẩn xác vào cô, tầm mắt băng hàn thấu xương, khiến cho Kiều Hàn Hảo đang ở trong căn phòng bật máy sưởi cảm thấy lạnh lẽo. Anh nhìn chằm chằm vào cô ước chừng nửa phút mới mở miệng, trong lời nói không có chút cảm xúc nào. Tôi nghĩ giữa tôi và cô không có chuyện gì để nói. Đi theo lời nói là tầm mắt bình tĩnh, vô ba vô buồn của anh rời khỏi mặt cô, tay đặt trên áo rời xuống, cởi nút áo tiếp theo, động tác ung dung ưu nhã, kéo cửa phòng tắm. Đang chuẩn bị bước vào thì tựa như nhớ ra cái gì đó, nhưng không quay đầu nhìn Kiều An Hảo, chỉ hơi khựng lại một chút, giọng nói vẫn bình thản như nước. Tôi mặc kệ cô vì sao tiến vào phòng này. Tôi hy vọng trước khi tôi đi ra, cô đã rời đi rồi, đừng để tôi phải báo cảnh sát. Nói xong, Lục Cẩn Niên liền bước vào phòng tắm. Dưới tình thế cấp bách, Kiều An Hảo vươn tay kéo tay của Lục Cẩn Niên. Sống lưng của Lục Cẩn Niên căng cứng, anh mím chặt môi, cúi đầu nhìn chăm chăm vào bàn tay nhỏ mềm mại trắng nõn đang cầm tay anh. Trong mắt có đủ loại cảm tình phức tạp, phập phồng đang thác loạn, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ cứng ngắc: buông ra. Kiều An Hảo bị âm điệu lạnh lẽo của Lục Cẩn Niên hù dọa, đầu ngón tay có chút run rẩy. Cô cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ run run đang nắm chặt lấy anh. Bởi vì thấy bất an cho nên lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lục Cẩn Niên, em biết là anh đang tức giận, nhưng có thể phiền anh cho em một chút thời gian không, để em nói xong lời em đã muốn nói. Tôi không có hứng thú. Lục Cẩn Niên hơi mất kiên nhẫn, cắt ngang lời Kiều An Hảo, trực tiếp nâng tay kia lên, bắt lấy cổ tay của Kiều An Hảo, cố gắng kéo cô ra khỏi tay mình. Chương 614. Lục Cẩn Niên, em đã mang thai, Phần 4. Kiều An Hảo cảm giác được cái tay đang cầm lấy tay của Lục Cẩn Niên bị kéo xuống từng chút, đáy lòng cô càng sốt ruột. Dưới tình thế cấp bách, cô liền trực tiếp nói ra lời muốn nói tối nay với Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên, tối đêm thất tịch đó. Kiều An Hảo còn chưa nói xong mấy câu kế tiếp, chữ tối đêm thất tịch giống như ma chú khiến cả người Lục Cẩn Niên giống như phát điên, phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Người đàn ông vốn lạnh nhạt tựa như thay đổi thành một người khác, mạnh mẽ ấn cô lên vách tường, vươn tay bóp lấy cổ cô, bóp chết những lời cô kế tiếp muốn nói. Kiều An Hảo cảm nhận rõ được hơi thở phái mạnh, lạnh thấu xương. Lực đạo anh bóp cổ cô hơi lớn khiến cho cô khó thở, sắc mặt cũng theo đó mà đỏ lên. Anh từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt hung ác tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát cô. Khuôn mặt lạnh lùng hiện lên sự tàn ác bạo động. Cô là tới tìm tôi nói chuyện một chút hay là nhắc nhở tôi lúc trước tôi nực cười như thế nào? Lục Cẩn Niên im lặng một giây, mở miệng một lần nữa, cảm xúc đã có chút ổn định, lời nói ra bình thản mà cường thế, không để cho người khác có chút nghi vấn cùng làm trái. Nếu tối nay cô tới tìm tôi là muốn nói chuyện với tôi, vậy tôi nói cho cô biết, không cần, bởi những quá khứ này đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng nữa rồi. Nói xong, Lục Cẩn Niên liền buông tay bóp cổ Kiều An Hảo, cầm lấy cổ tay cô, không cho cô cơ hội phản kháng nào, trực tiếp kéo cô đến cửa phòng, kéo cửa, dùng sức đẩy cô ra ngoài, sau đó đóng cửa, khóa trái cửa lại. Không có sự hiện hữu của cô mới khiến cho thân thể căng cứng của Lục Cẩn Niên có chút thả lỏng. Anh đứng ở phía sau cửa trong chốc lát mới cất bước đi về hướng phòng ngủ. Anh vốn muốn tắm rửa nhưng lại tìm trong hành lý một gói thuốc, hút thêm một điếu thuốc, châm lửa. Trong lúc anh chuẩn bị ngậm lấy điếu thuốc, lại thoáng nhìn qua góc của hành lý, một cái điện thoại di động yên tĩnh nằm đó. Anh nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đó hồi lâu, mới vươn tay cầm nó lên, khởi động máy. SIM trong điện thoại đã bị anh ném đi, sau khi bật nguồn thì hiển thị thông báo sắp hết pin. Anh ngây ngẩn chăm chú nhìn bức ảnh chụp Kiều An Hảo trước kia mình cài làm hình nền trong chốc lát, mới mở ra mục tin nhắn. Sững sờ hồi lâu mới mở nội dung tin nhắn ra. Anh đừng chờ tôi sẽ không đi gặp anh. Anh nhớ rất rõ dòng tin nhắn này là lúc anh đợi cô 3 ngày 3 đêm ở trước nhà họ Kiều, cả người mệt mỏi tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi thì cô gửi tin tới. Đó là tin nhắn hồi âm đầu tiên sau khi anh đã thu mua Hứa Thị, sau khi anh đợi cô cả một đêm vào đêm thất tịch. Cho tới bây giờ anh vẫn nhớ rõ lúc đó anh kích động đến mức nào, nhưng đợi đến lúc anh nhìn thấy nội dung, anh mới biết thì ra là cô biết anh đợi cô chỉ là trốn không gặp mà thôi. Đáy lòng anh hiện lên sự tuyệt vọng, tuy nhiên vẫn không hề từ bỏ như trước. Anh vẫn níu kéo cô lại, nói, Kiều Kiều, anh yêu em, yêu em 13 năm. Hai tin nhắn kia giống như đá chìm đáy biển, chừng 2 tiếng sau mới nhận được hồi âm. Anh xứng đáng sao? Tôi sẽ không để anh làm hại anh Gia Mộc. Chương 615. Lục Cẩn Niên, em mang thai, phần 5. Thì ra ở trong lòng cô, anh không chỉ thua kém Hứa Gia Mộc. Nếu làm tổn thương đến Hứa Gia Mộc, sự hiện diện của anh không đáng một đồng. Anh xứng sao? Đúng vậy, anh xứng sao? Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy cô tùy ý mang một cái túi sách mà anh phải làm việc đến mấy tháng mới có thể kiếm tiền mà mua. Bởi vì cô bị đau sinh lý, nghỉ ngơi trong bệnh viện, 30 đồng tiền thuốc men đã khiến anh tiêu hết 60% toàn bộ tài sản. Còn cô thì mở ví hiệu Channel ra một sấp tiền dày cộp, cả đời anh lúc đó cũng chưa từng thấy qua. Ở Hàng Châu, cô và Hứa Gia Mộc cùng Kiều An Hạ đi dạo phố. Đồ có giá tiền 5 con số, cô mua nó mà không hề chớp mắt một cái. Còn lúc ấy, anh thích cô thì sao? Chỉ cảm thấy xấu hổ, bởi vì một thứ bình thường nhất trong cửa hàng anh cũng không mua nổi. Cho nên anh xứng tha sao? Chính vì anh biết mình không xứng nên mới luôn cố gắng như vậy. Anh cho là có tiền thì sẽ có tư cách, nhưng kết quả đây chỉ là ý nghĩ viển vông của anh mà thôi. Đêm thất tịch Valentine đó, cô lỡ hẹn, anh không ngại. Đợi cô 3 ngày, anh vẫn không sao. Thậm chí khi anh nhìn thấy cô bị người khác dính líu đến, bị scandal hết thuốc phiện, tất cả dư luận đều chỉ trích cô, mắng cô, lúc đó anh đều tự mình đứng ra thay cô ngăn cản. Anh biết, một khi anh để lộ ra sơ hở của bản thân, chắc chắn sẽ có người bỏ đá xuống giếng mà nói xấu sau lưng anh. Từ khoảnh khắc anh quyết định yêu cô, anh đã nghĩ phải bảo vệ tốt cho cô. Thế nhưng khi anh nói một câu anh yêu em với cô, đổi lại cô cho anh một câu anh xứng sao? Đúng vậy, anh không xứng. Cho dù cô mất đi cha mẹ, nhưng cô vẫn có xuất thân quang vinh chói lọi, đường đường chính chính như cũ. Còn anh thì sao? Con của một kẻ thứ ba, con trai của một bà gái điếm, là một con riêng. Nói chung, trên đời này, từ hình dung dơ bẩn nhất đều tồn tại trên người anh. Khi đó, scandal về anh huyên náo nhất trên blog. Quá khứ của anh, quá khứ của mẹ anh đều bị người ta không biết mà phơi bày. Anh yên tĩnh ở trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào câu anh xứng sao do cô gửi tới. Thế giới lập tức long trời lở đất. Anh vì yêu cô mà đẩy mình vào trong tình cảnh bất kham, nhưng tình yêu khiến anh thấp bé như một hạt cát. Lúc ấy anh ti tiện như vậy, ti tiện bị cô nói anh không xứng, vậy mà anh còn có lòng tự trọng, nhắn tin về cho cô một câu, bỏ hết tất cả lòng tự trọng của mình. Kiều Kiều, anh trả Hứa Thị lại cho Gia Mộc, chúng ta trở lại như trước kia, được không? Đổi lấy kết quả là anh bị cô đưa vào danh sách đen. Khi đó, anh hoàn toàn chết lặng như tro tàn. Tình yêu kiên trì 13 năm, anh không tiếp tục tìm cớ để yêu nữa. Nhưng làm thế nào anh cũng không tìm được lý do để dừng yêu cô. Cho đến lúc cuối cùng, anh thật sự rời khỏi thế giới của cô, anh vẫn phản xạ có điều kiện là gửi cho trợ lý một list dài về chuyện của cô. Lúc đánh từng chữ vào mail, anh mới biết qua nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn là tất cả trong thế giới của anh. Đầu ngón tay đột nhiên chuyển đến cơn đau, khiến Lục Cẩn Niên đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nhớ lại chuyện cũ, chợt hoàn hồn trở lại. Lúc này anh mới phát hiện, thì ra thuốc đã cháy hết, điếu thuốc rụng tàn làm phỏng tay. Anh ném tàn thuốc vào trong gạt tàn, tắt điện thoại, bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh trị chỗ tay bị phỏng. Chương 616. Lục Cẩn Niên, em đã mang thai, phần 6. Không nói thì cũng quên mất, đột nhiên sao lại nhớ tới quãng thời gian qua lại rất lâu đã bị phủi bụi này. Nguyên nhân có lẽ là do cô thường xuyên xuất hiện trước mặt anh. Anh thật sự muốn biết tại sao trước kia cô dứt khoát cắt đứt quan hệ như vậy, sao bây giờ lại tới tìm anh. Lục Cẩn Niên nghĩ tới, đột nhiên lắc đầu, giơ tay lên tắt vòi nước. Thật sự là hỏng bét, anh đã dùng quãng thời gian dài như vậy cố gắng quên đi cô, lại một lần nữa thuyết phục chính mình tiếp nhận kết quả này. Từ nay về sau không còn liên quan gì đến cô nữa. Nhưng khi cô vừa mới xuất hiện có 3 lần, anh đã bắt đầu dao động. Lại tiếp tục như thế này, chắc chắn anh sẽ lại dẫm vào vết xe đổ. Những đau thương và tuyệt vọng lần trước, anh không muốn nếm trải lần thứ hai. Bàn tay của Lục Cẩn Niên nắm chặt bồn rửa mặt, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, dáng vẻ như đã hạ quyết tâm gì đó. Rút khăn lau sạch tay rồi đi ra khỏi phòng tắm, lột chiếc áo sơ mi đã cởi hết khuy thay một chiếc mới. Sau đó dọn dẹp một chút hành lý ít ỏi cho vào trong vali, nhấc điện thoại bàn gọi một cuộc. Đặt giúp tôi một tấm vé máy bay đi Mỹ trong thời gian ngắn nhất, sau đó trả phòng. Cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên nhìn quanh phòng, xác nhận không bỏ sót thứ gì, liền kéo vali đi ra ngoài. May mà ngày đó Kiều An Hảo gặp được Lục Cẩn Niên, liền trở thành thư ký. trong nhóm chỉ có cô, Triệu Manh và trợ lý của Lục Cẩn Niên. Sau khi cô bị Lục Cẩn Niên ném từ trong phòng ra, trong đầu liền xuất hiện một ý nghĩ, chính là lên nhóm WeChat phát một cái biểu cảm khóc lóc. Triệu Manh nhảy ra đầu tiên: "Kiều Kiều, sao vậy? Lục ảnh đế không tốt với cậu à?" Kiều An Hảo ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, dầu dĩ không vui đáp một câu: "Không." Trợ lý cũng bày ra một cái biểu cảm cực kỳ kinh ngạc, sau đó nói một tràng: "Cô Kiều, không lẽ cô vẫn chưa vui vẻ nói chuyện với Lục Cẩn Niên à?" Kiều An Hảo hỏi: "Tôi cũng muốn vui vẻ nói chuyện với anh ấy, nhưng tôi vừa nhắc đến đêm hôm lễ tình nhân, anh ấy lập tức bừng bừng nổi giận, túm chặt cổ tôi, không cho tôi nói, rồi sau đó ném tôi ra khỏi phòng." Người thích đọc tiểu thuyết ngôn tình như Triệu Manh khi thấy đoạn hội thoại này liền quên đi mục đích gia nhập nhóm mà bày ra một biểu tình háo sắc. "Wow, Lục ảnh đế giỏi thật, chảy nước miếng à?" Trái lại, trợ lý lại cảm thấy thật bình thường. "Chính là như vậy, lúc ở Kim Bích Huy Hoàng, tôi nhắc đến cô Kiều, thế là Lục tiên sinh lập tức sù lông, tôi sợ tới mức không dám nói gì nữa." Trợ lý rất nhanh lại phát thêm một tin: "Cô Kiều, đây chính là Lục tiên sinh đang chống lại cô." Kiều An Hảo đáp lời: "Vậy tôi đợi ở cửa, chờ anh ấy xuất hiện, tôi sẽ một hơi giải thích cho anh ấy nghe." Trợ lý: "Nhưng theo hiểu biết nhiều năm của tôi về Lục tiên sinh, anh ấy từ trong phòng đi ra, thấy cô, rất có khả năng sẽ không cho cô cơ hội nói chuyện đâu." Kiều An Hảo: "Này, anh đang giúp tôi đấy à?" Trợ lý: "Ừ, nhưng tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà." Triệu Mạnh háo sắc hồi lâu, đột nhiên phát ra một cái biểu tượng khinh bỉ: "Hai tên đần độn, Lục ảnh đế không muốn nhắc tới chuyện quá khứ, vậy chính là không được nhắc tới. Càng nhắc tới, anh ấy sẽ càng trốn tránh Kiều Kiều, ngộ nhỡ một lúc nào đó lại tìm không thấy người thì biết làm thế nào. Đối phó với người như Lục ảnh đế, tôi nói cho cậu biết, Kiều Kiều, biện pháp đơn giản nhất chính là ngủ cùng anh ta." Chương 617: Lục Cẩn Niên, em đã mang thai, phần 7. Kiều An Hảo: "Cạn lời." Trợ lý: "Hạn hán lời." Triệu Manh: "Ý của hai người là gì? Là khinh thường ý kiến của tôi à? Nói hai người ngu dốt, quả nhiên là ngu thật mà." "Hai người thử nghĩ mà xem, nếu Lục ảnh đế vì Kiều Kiều lỡ hẹn mà không tham gia ngày lễ thất tịch, vậy sau này anh ta cần gì phải tới cửa Kiều gia mà đợi Kiều Kiều?" Triệu Manh lại nhắn tiếp: "Lúc trước Lục ảnh đế đợi Kiều Kiều bao nhiêu ngày như vậy, cuối cùng buông tha, sau đó không nói câu gì mà bỏ đi, chắc chắn là anh ta đã chờ đợi trong tuyệt vọng. Đối với anh ta mà nói, anh ta cho rằng Kiều Kiều không thích mình, cho nên bây giờ ý của anh ta cũng là Kiều Kiều có thích mình hay không, căn bản không phải tại vì sao lúc trước Kiều Kiều không tới gặp anh ta." Trợ lý đáp lời: "Bộ dáng nói như thế có vẻ là có lý đấy." Triệu Manh: "Như thế cái đầu của anh ấy vốn dĩ thật sự là như vậy." Triệu Manh lại hỏi: "Kiều Kiều, tớ hỏi cậu, lần này cậu gặp Lục ảnh đế, mục đích cuối cùng là có muốn sống cùng anh ta không?" Kiều An Hảo đáp: "Có." Triệu Manh: "Vậy thì không ổn. Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa giải. Mặc dù hai người không phải vợ chồng, nhưng có thích nhau, cho nên bây giờ áp dụng đạo lý này. Nghe hai người miêu tả thì có thể khẳng định, bây giờ trái tim Lục ảnh đế đã trở thành sắt đá, một lòng không muốn quay lại với Kiều Kiều. Cho nên bây giờ cho dù Kiều Kiều có xuất hiện nói với anh ta rằng mình thích anh ta cũng chưa chắc đã tin. Thế nên có nói nhiều cũng vô ích, cũng không bằng cái biện pháp thô thiển đơn giản của tớ. Ngủ với anh ta, đến lúc đó chắc chắn trong lòng anh ta sẽ loạn tung phèo. Tớ không tin Lục ảnh đế sẽ vẫn giữ được thái độ cứng rắn đến như vậy." Triệu Manh đánh gần một màn hình, sau khi đánh chữ xong dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, lại nói với Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, nhớ kỹ, đêm đó ngủ phải làm vài lần với anh ta. Ngộ nhỡ anh ta ngủ say quá mà lật mặt, cậu vẫn có thể mang thai. Ha ha, đến lúc đó chúng ta lấy đứa bé ra mà uy hiếp, úp sọt." Bị Triệu Manh nói như vậy, trợ lý cũng đi theo diễn trò. Cô Kiều, đến lúc có em bé, nhớ cho tôi bế bế bồng bồng nha. Tôi muốn đi khoe với Lục tiên sinh, để cho anh ta chỉ có thể ngắm, không thể sờ. Sau đó Triệu Manh và trợ lý bắt đầu ảo tưởng chuyện sau khi Kiều An Hảo có em bé sẽ giúp cô kích động nếu Lục Cẩn Niên lật mặt không nhận. Kiều An Hảo đọc đoạn hội thoại của hai người, không nói gì, phát ra một biểu tượng mồ hôi rơi xuống, đưa ra vấn đề trọng điểm. Nhưng vấn đề là anh ấy không hề nghĩ tới tớ, tớ làm sao mà ngủ được với anh ấy. Kiều An Hảo còn chưa kịp đọc tin kế tiếp của trợ lý và Triệu Manh, cánh cửa phòng đóng chặt trước mặt bất chợt bị kéo ra. Cô thấy Lục Cẩn Niên mặc quần áo chỉnh tề, kéo vali hành lý từ bên trong ra. Kiều An Hảo kinh ngạc, mất một giây mới kích động đứng thẳng người. Lục Cẩn Niên, anh muốn đi đâu? Lục Cẩn Niên coi cô như không tồn tại, trực tiếp kéo vali hành lý bước nhanh tới thang máy. Kiều An Hảo vội vàng đuổi theo nhưng lại không theo kịp tốc độ bước của Lục Cẩn Niên. Đợi tới khi cô đi tới thang máy thì Lục Cẩn Niên đã vào thang máy xuống lầu. Kiều An Hảo gấp gáp bấm thang máy khác, sau đó lấy điện thoại di động tiếp tục gửi tin cho Triệu Manh và trợ lý. Làm sao bây giờ? Lục Cẩn Niên kéo vào vali hành lý đi rồi. Trợ lý đi theo Lục Cẩn Niên xử lý qua rất nhiều sóng to gió lớn trong buôn bán. Giờ phút này trái lại, hắn biểu hiện cực kỳ chấn định, không chút kích động mà gửi tin. Kiều Kiều, trước tiên cô đừng sốt ruột, tôi sẽ giúp cô thăm dò chuyến bay của Lục Cẩn Niên. Chương 618. Lục Cẩn Niên, em đã mang thai, phần 8. Kiều An Hảo không dám lơi lỏng dù chỉ là một chút, vội vội vàng vàng đuổi theo. Khi cô chạy tới đường lớn, Lục Cẩn Niên đã từ ven đường mà bắt được một chiếc taxi. Kiều An Hảo bước xuống cầu thang, từ cửa khách sạn chạy ra đến ven đường. Lúc bắt một chiếc taxi, trong di động nhận được tin nhắn của trợ lý gửi đến. Lục tiên sinh đặt vé máy bay đi Mỹ. Kiều Kiều, bây giờ cô trực tiếp ra sân bay, tôi sẽ giúp cô đặt một tấm cùng chuyến. Còn về phần cô Triệu, phiền cô lấy hộ chiếu giúp Kiều Kiều, lấy thêm mấy bộ quần áo đem ra sân bay cho cô ấy. Sau khi trợ lý sắp xếp tất cả xong còn nói: Kiều Kiều, xuống máy bay cô nhất định phải đi theo Lục tiên sinh, ngàn vạn lần không được đi lung tung. Ở Mỹ nếu lạc mất anh ta thì thật sự sẽ không tìm được anh ta đâu. Trợ lý gửi tin tới, Kiều An Hảo đã bắt được một chiếc taxi. Cô đọc tin của trợ lý, vội nói với lái xe tới sân bay. Chiếc xe phi trong đêm chưa tới 10 phút, di động của Kiều An Hảo có nhắc nhở là đã đặt được vé máy bay. Kiều An Hảo đuổi tới sân bay, Triệu Manh đã đứng chờ ở suốt cửa sân bay chờ. Kiều An Hảo trả tiền taxi, rồi đi theo lời Triệu Manh tới cửa vào quốc tế số 3. Cô vẫn chưa tìm thấy Triệu Manh, Triệu Manh đã đẩy cửa xe gọi tên cô, sau đó quăng đồ rồi thần tốc chạy tới phía cô. Đầu tiên là đưa cho cô hộ chiếu. Kiều Kiều, đây là hộ chiếu. Quần áo tớ không lấy cho cậu đâu. Cậu không đem cái gì đi mới có thể khiến cho Lục ảnh đế đau lòng. Kiều An Hảo gật mạnh đầu một cái, nói một tiếng cảm ơn. Lúc đang chuẩn bị tạm biệt Triệu Manh đi vào sân bay, Triệu Manh lại kéo tay cô ta lại, đưa cho cô một hộp thuốc. Kiều Kiều, cậu cứ mang cái này theo. Kiều An Hảo mở hộp thuốc, nhìn thấy bên trong chỉ có một viên màu trắng, ngẩng đầu khó hiểu hỏi: đây là cái gì? Sắc mặt Triệu Manh có chút xấu hổ, nhìn trước ngó sau một phen, hò nhẹ một tiếng, đến bên tai Kiều An Hảo nhỏ giọng nói: đây là thuốc kích dục, gặp nước tan ngay, cậu yên tâm, không làm hỏng bộ phận nào trên cơ thể đâu. Nếu cậu ở Mỹ không làm ăn gì được Lục ảnh đế thì phải dựa vào nó. Sau đó rời khỏi tai Kiều An Hảo, nháy mắt với cô, cười chói lọi: được rồi, đi thôi. Kiều An Hảo làm thủ tục hải quan xong, đi thẳng đến máy bay, tới chỗ ngồi của khoang hạng nhất mới tìm thấy Lục Cẩn Niên. Dáng vẻ anh dường như rất buồn ngủ, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Có thể bởi vì cô nhìn thấy anh, bước chân hơi dừng lại một chút, khiến cho giác quan nhạy bén của anh cảm nhận được cái gì đó. Mí mắt liền mở ra, lúc nhìn thấy cô lại như thấy việc không liên quan đến mình mà nhắm mắt vào. Chào cô, xin hỏi chỗ ngồi của cô là số mấy? Cô tiếp viên hàng không nhìn thấy Kiều An Hảo đứng một chỗ không nhúc nhích, mặt mỉm cười lên tiếng nói. Kiều An Hảo cười cười xin lỗi cô tiếp viên, rồi đi vào khoang trong. Cô tìm thấy chỗ của mình, ngồi xuống chưa lâu thì cửa cabin đóng lại. Bên trong cabin vang lên những điều an toàn cần thiết. Cô rút điện thoại, gửi một tin nhắn đến nhóm. Máy bay sắp cất cánh. Chương 619. Lục Cẩn Niên, em đã mang thai, phần 9. Tin nhắn của Triệu Manh, chúc cậu thành công. Tin nhắn của trợ lý, Kiều Kiều, nhất định phải cố gắng. Triệu Manh lại nói, Kiều Kiều, thật sự tớ cực kỳ hy vọng lúc cậu trở về là cùng Lục Ảnh Đế trở về. Kiều An Hảo đọc một loạt tin nhắn của hai người, tận đáy lòng bỗng nổi lên cảm động. Cô đáp lại một câu cảm ơn, sau đó liền tắt máy. Dựa lưng vào ghế ngồi, Kiều An Hảo nhắm mắt, theo bản năng giơ tay lên đè hộp thuốc trong túi. Đáy lòng nổi lên tức giận chính mình, sau đó âm thầm thề rằng ngày về nước nhất định sẽ là ngày cô và Lục Cẩn Niên trở về cùng nhau. Chuyến bay kéo dài 15 tiếng, rốt cuộc máy bay cũng hạ cánh xuống Los Angeles của Mỹ. Ngoại trừ điện thoại di động, ví tiền và hộ chiếu, Kiều An Hảo không còn đồ gì khác, cho nên lúc cửa cabin mở ra, căn bản không cần sắp xếp hành lý, thần tốc chạy dọc theo lối đi giữa cabin ra cửa khoang. Lúc trợ lý đặt vé, đã không còn vé khoang hạng nhất, Kiều An Hảo đành phải ngồi ở khoang phổ thông, cho nên đi từ khoang phổ thông đến khoang hạng nhất, bị tiếp viên hàng không ngăn lại. Thật xin lỗi, xin cô chờ một chút, để cho người đi xuống thang máy đi trước. Giọng nói của tiếp viên hàng không nhẹ nhàng, lễ phép, thế nhưng lại truyền vào khoang hạng nhất. Lục Cẩn Niên đang thu thập đồ đạc, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn về bên này một cái. Khi tầm mắt nhìn thấy Kiều An Hảo, cũng không có phản ứng gì quá lớn, dáng vẻ như là việc không liên quan đến mình, kéo vali hành lý đi xuống máy bay. Đợi cho người khoang hạng nhất lục tục đi hết, tiếp viên hàng không mới cười với Kiều An Hảo, đưa tay ra hiệu xin mời. Bây giờ cô có thể đi rồi ạ. Kiều An Hảo căn bản không để ý tới tiếp viên, trực tiếp lao ra ngoài. Lúc trước và bước vào sân bay, Kiều An Hảo nhìn quanh trái phải một vòng, nhìn đến cuối con đường bên trái thì thấy Lục Cẩn Niên đang kéo vali hành lý chuẩn bị rẽ, vì thế vội vàng đuổi theo. Không biết là trùng hợp hay có sự tồn tại của yếu tố nào đó, mà mỗi lần Kiều An Hảo sắp mất dấu Lục Cẩn Niên, luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của anh. Ngay cả lúc bắt taxi, dường như Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên cũng đồng thời bắt được. Cô không biết bản thân mình muốn đi đâu, cho nên chỉ bảo người lái taxi bắt kịp chiếc xe của Lục Cẩn Niên đang ngồi. Lúc này ở Los Angeles đang là sáng sớm, xe trên đường cũng không nhiều, cho nên hai chiếc taxi gần như là một trước một sau, đứng trước một cửa khách sạn. Khi Kiều An Hảo xuống xe, đúng lúc Lục Cẩn Niên xách vali từ sau chiếc taxi kia xuống, trực tiếp kéo vào khách sạn. Kiều An Hảo trả tiền taxi xong cũng theo vào khách sạn. Lục Cẩn Niên đứng trước đại sảnh đặt phòng tổng thống. Kiều An Hảo cũng cầm chứng minh thư ra trước quầy yêu cầu các món ăn của tổng thống. Hai người đồng thời quét thẻ. Khi ký tên, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đồng thời đi đến trước quầy để bút ký tên. Bàn tay hai người không cẩn thận cùng nắm lấy cây bút. Kiều An Hảo mở to mắt, quay đầu, hốt hoảng nhìn Lục Cẩn Niên, mà Lục Cẩn Niên lại chẳng thèm nhìn cô một cái, vẻ mặt thản nhiên buông ra, lưu loát đi sang bên khác, lấy cây bút mới, ký tên, sau đó lấy thẻ phòng, trực tiếp kéo vali tới thang máy. Cô vội vàng ký xong, đưa tới trước quầy, sau khi lấy thẻ phòng, liền chạy theo tới thang máy. Chương 620, Lục Cẩn Niên, em đã mang thai, phần 10. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo cùng bước vào thang máy lên tầng. Trong thang máy vô cùng yên tĩnh, ngoài hai người phục vụ khách sạn, chỉ có hai người bọn họ. Toàn thân Lục Cẩn Niên lạnh lùng đứng đó, tay nắm vali hành lý. Kiều An Hảo đứng bên cạnh anh, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người anh. Vậy mà anh lại như không hề thấy Kiều An Hảo, một cái liếc mắt cũng không lạc lên người cô. Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên coi thường, trong lòng có chút buồn bã. Từ khoảnh khắc cô nhìn thấy Lục Cẩn Niên, đã muốn giải thích với anh chuyện lúc trước mình lỡ hẹn. Nhưng khi ở trong công viên Tây Giao, anh vừa nhìn thấy cô liền đi. Ở trong nhà bà, anh trực tiếp tiễn khách. Ở trong khách sạn, cô chỉ vừa nhắc đến hôn lễ tình nhân đã bị anh phẫn nộ khác thường ném ra khỏi phòng. Nhưng lúc này đây, anh và cô đang trong thang máy, làm sao mà anh xua đuổi được cô? Nghĩ tới đây, Kiều An Hảo đột ngột mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong thang máy. Cô lại sợ mình giống như lần trước, chưa nói hết câu đã bị anh nắm cổ không cho nói tiếp. Vì thế liền dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp đưa ra vấn đề trọng điểm, đơn giản, rõ ràng nói ra: em ở bệnh viện. Nhân viên phục vụ là người Mỹ, tóc vàng mắt xanh, nghe không hiểu tiếng Trung nhưng lại cho rằng Kiều An Hảo đang tự nói chuyện một mình. Vì thế quay đầu mỉm cười nhìn cô, kết quả phát hiện Kiều An Hảo đang chằm chằm nhìn Lục Cẩn Niên, liền cho là hai người quen biết nhau, đành đem lời tới bên miệng nhốt vào bụng. Đè nén trong lòng rốt cục cũng nói ra, khiến cho đáy lòng Kiều An Hảo thoải mái hơn một chút, tiếp tục bổ sung: đêm hôm lễ tình nhân ấy, em không tới gặp anh là vì em ở trong bệnh viện. Lục Cẩn Niên nắm chặt vali hành lý trong tay, gia tăng lực, sau đó trên mặt của anh liền hiện lên một tia tự giễu. Vừa nghe thấy cô nói cô nằm viện, trong lòng anh chợt nổi lên một tia đau lòng. Anh thật là hết thuốc chữa, dưới tình huống bị cô thương tổn thành ra như vậy, còn cùng cô nói chuyện là điên khùng. Thậm chí bây giờ, thấy cô một thân một mình tới Mỹ, biết là cô đi theo anh, lại vẫn cố ý đợi cô nhiều lần. Tôi đã nói với em rồi, tôi không muốn nhắc tới chuyện trước kia. Lục Cẩn Niên không biết là đang tức giận chính mình hay là tức giận cô, mở miệng nói chuyện, giọng điệu mang theo vài phần gây sự, dứt khoát gọn gàng ngắt lời cô. Không cần biết em kiếm cớ gì hay là em thật sự nằm viện, kể cho tôi nghe đều không có tác dụng, tôi cũng không có hứng thú mà nghe. Tôi nghĩ trong lòng em nên rõ ràng một chút, điều tôi để ý không phải là em vì sao không tới gặp tôi, mà là... Lục Cẩn Niên nói tới đây bỗng nhiên dừng lại. Lục Cẩn Niên, rốt cuộc là mày điên cùng cô ấy đến khi nào? Rõ ràng là đã nói là sẽ quên, vậy cần gì phải nhiều lời vô nghĩa với cô như vậy? Chẳng nhẽ muốn dẫm chân lên vết xe đổ, lại một lần nữa hưởng thụ loại cảm giác sống không bằng chết ấy sao? Lục Cẩn Niên có chút thảm thương nhắm hai mắt lại, đem nửa câu sau "em gửi cho tôi những tin nhắn này" cường bạo ép về trong bụng, đổi thành một câu nghiến răng nghiến lợi: thôi. Sau đó Lục Cẩn Niên mở mắt, trên mặt khôi phục vẻ lạnh lùng, mở miệng mang theo anh thâm âm thanh lạnh giá tẻ nhạt: Kiều tiểu thư, tôi không quan tâm lần này cô tới Mỹ là ôm theo mục đích gì, tôi chỉ muốn nói cho cô biết tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cô nữa. Chương 621. Lục Cẩn Niên, em đã mang thai, phần 11. Trong thang máy yên lặng ước chừng nửa phút, tới được tầng chót, cửa thang máy mở ra, Lục Cẩn Niên vẫn đứng trong thang máy không nhúc nhích, giống như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu lại trầm ngâm trầm mở miệng nói: nếu như có thể, tôi hy vọng cô sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt tôi. Nói xong, Lục Cẩn Niên không có ý muốn ở lại thêm, trực tiếp kéo dương hành lý của mình, cất bước mà rời đi. Để lại Kiều An Hảo đứng một mình ngẩn ngơ trong thang máy, nhìn bóng lưng Lục Cẩn Niên đã dần dần biến mất. Cô đã nói cho anh biết, bởi vì cô ở bệnh viện mới không thể đi gặp anh. Thế nhưng anh lại không tin, thậm chí còn nói không muốn cùng cô có bất kỳ quan hệ nào, không hy vọng cô xuất hiện trước mặt anh. Cô đã chờ mong tới lúc hai người gặp mặt, thế nhưng anh lại một lòng muốn chặt đứt. đáy mắt đen nhánh của Kiều An Hảo thoáng hiện lên một tia ảm đạm, cánh môi uất ức giật giật liền rũ đầu xuống. Cho đến khi cửa thang máy chuyển đến tiếng còi thì Kiều An Hảo mới lấy lại tinh thần, chậm chạp từ trong thang máy đi ra. Sau đó thấy cuối hành lang Lục Cẩn Niên đang cầm điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại. Kiều An Hảo liếc mắt nhìn thẻ mở cửa phòng trong tay, theo chỉ dẫn trên hành lang tìm tới, mới phát hiện mình ở phòng đối diện với Lục Cẩn Niên. Người đàn ông nhìn cô bước tới, gương mặt trở nên lạnh lùng. Anh dùng anh văn lưu loát nói với người bên kia: "Buổi tối gặp lại." Sau đó ngắt điện thoại, giống như cô chỉ là không khí, cầm thẻ mở cửa phòng, quét cửa phòng, tiến vào gian phòng của mình. Kiều An Hảo đã ngủ trên máy bay, tuy nhiên ngồi ngủ nên không được thẳng giấc, nhưng cũng không khốn đốn lắm. Tắm xong, nằm ở trên giường, trong đầu nghĩ đến Lục Cẩn Niên nói với mình trong thang máy. Thái độ của anh thoạt nhìn kiên quyết như thế, nhưng đời này kiếp này thật sự không muốn dính dáng đến cô. Đơn độc chính là hiện trạng giữa anh và cô bây giờ. Cô muốn tới gần anh, tuyệt đối không thể nào. Chẳng nhẽ thực sự chỉ có biện pháp Triệu Manh nói với cô sao? Nghĩ tới đây, Kiều An Hảo trèo xuống giường, cầm lấy viên thuốc mà Triệu Manh kín đáo đưa cho cô trước khi rời đi, chăm chú nhìn trong chốc lát, sau đó liền âm thầm quyết định. Bất luận như thế nào, cô đều muốn tìm cơ hội cùng anh xảy ra một chút chuyện. Giống như Triệu Manh từng nói, dù là cuối cùng anh không chịu tha thứ cho cô như cũ, cô có thể lấy đứa bé mà làm lợi thế. Kiều An Hảo quyết tâm, cả ngày không ngủ, vẫn nằm ở cửa của chính miệng, chú ý tới căn phòng đối diện động tĩnh. Lục Cẩn Niên có lẽ bị sai múi giờ, buổi sáng cửa phòng của anh cũng không động tĩnh. Đến 1 giờ chiều, có nhân viên phục vụ bưng một phần đồ ăn mua bên ngoài đưa vào phòng của anh. Mãi cho đến 5 giờ chiều, cuối cùng Lục Cẩn Niên từ trong phòng đối diện ra ngoài. Anh mặc một bộ đồ tây trang mới tinh, tư thế oai hùng cao lớn. Lúc rời đi giống như cảm giác được cô đang nhìn mình, còn liếc một cái về phía phòng của cô. Kiều An Hảo vội vàng chạy về phòng ngủ, cầm ví tiền, điện thoại di động, còn có cả viên thuốc Triệu Manh cho cô. Sau đó mang giày cũng đi ra khỏi phòng. Cửa phòng Kiều An Hảo hơi nặng, tiếng vang rất lớn, khiến cho Lục Cẩn Niên đang chờ thang máy nghiêng đầu nhìn lướt qua phía cô. Kiều An Hảo vừa nghĩ tới tính toán trong lòng, một chút chột dạ lên cúi đầu trốn tránh tầm mắt của anh. Hai người như cùng đi chung một thang máy như cũ, nhưng lần này còn có thêm một cặp vợ chồng giống như là người Pháp. Chương 622. Lục Cẩn Niên, em đã mang thai, phần 12. Kiều An Hảo không học qua tiếng Pháp, nghe không hiểu hai người kia đang nói những chuyện gì, nhưng từ nụ cười hai người thể hiện trên mặt, thỉnh thoảng không coi ai ra gì mà hôn nhau, cũng có thể đoán được nhất định là đang nói những lời âu yếm với nhau. Suốt quãng thời gian xuống tầng 1, Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo không nói gì. Cô len lén liếc nhìn Lục Cẩn Niên mấy lần, anh vẫn giữ vẻ mặt xem cô không tồn tại. Thang máy xuống lầu 1, lúc mở cửa, chuông điện thoại của Lục Cẩn Niên vang lên. Anh vừa nghe, đi ra khỏi thang máy. Kiều An Hảo đứng sau lưng, nghe được anh dùng tiếng Anh nói một câu: "Tôi sẽ đi ra đây." Kiều An Hảo đi theo Lục Cẩn Niên ra khỏi khách sạn. Anh giơ điện thoại di động nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn thấy tới một người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng đứng trước xe Ferrari thì ngắt điện thoại, cất bước tới chỗ cô gái đó. Cô gái kia nhìn thấy Lục Cẩn Niên hình như rất vui vẻ, thậm chí còn xông đến trước ôm Lục Cẩn Niên một cái. Hai người đứng ở ven đường không biết nói nhỏ những gì, sau đó liền lên xe. Kiều An Hảo nhìn một màn kia hơi lúng túng, cho đến lúc chiếc xe chậm rãi chạy nhanh dần, cô mới mở to hai mắt, khôi phục lại tinh thần, vội vàng chạy đến một chiếc xe đậu bên đường, mở cửa xe đi lên, bảo đuổi theo chiếc xe của Lục Cẩn Niên. Cuối cùng, chiếc Ferrari màu đỏ dừng trước cửa một nhà hàng. Lục Cẩn Niên cùng cô gái tóc vàng xuống xe, cùng nhau đi vào phòng ăn. Kiều An Hảo trả hết tiền xe, lúc theo vào, hai người đã ngồi xuống bàn ăn gần cửa sổ. Người phụ nữ tóc vàng đang cầm thực đơn gọi thức ăn với nhân viên phục vụ. Hình như cô ta đang hỏi ý kiến Lục Cẩn Niên, còn cười tươi nói với Lục Cẩn Niên, cánh môi đóng mở vài lời. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên lạnh nhạt, anh gật đầu một cái, vô ý nghiêng đầu, vừa vặn thấy cô mới vào phòng ăn. Chỉ là trong nháy mắt, tầm mắt liền rời khỏi đi chỗ khác. Kiều An Hảo tìm một khoảng cách tương đối gần với Lục Cẩn Niên cùng cô gái kia. Một ngày chưa ăn cơm, cũng không đói, nhưng vẫn gọi một phần thịt bò bít tết. Lục Cẩn Niên cùng cô gái tóc vàng kia ngồi đối diện nhau, không biết là nói chuyện gì rất vui vẻ. Cô gái kia thỉnh thoảng cười mấy tiếng. Mặc dù bọn họ cách cô một khoảng, nhưng vẫn mơ hồ nghe được tiếng cười của cô gái kia, cảm thấy hơi chói tai. Từ đầu đến cuối, trên mặt Lục Cẩn Niên không có cảm xúc nào, nhưng đối với Kiều An Hảo đã biết anh lâu như vậy mà nói, cô có thể nhìn được quan hệ giữa Lục Cẩn Niên cùng cô gái kia là tương đối tốt. Cô gái tóc vàng kia cùng Kiều An Hảo gọi phần ăn giống nhau, được phục vụ bưng lên món ăn cùng lúc. Lúc Kiều An Hảo cầm dĩa cắt thịt bò bít tết, vừa vặn thấy cảnh Lục Cẩn Niên tao nhã cầm dao nĩa cắt thịt bò bít tết cho cô gái kia. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm tay của Lục Cẩn Niên hồi lâu, không nhịn được cong môi, cầm dao dùng sức chọc chọc thịt bò bít tết trong đĩa của mình, đáy lòng nổi lên một sự tức giận cùng ghen tuông. Rốt cuộc, người phụ nữ kia có quan hệ gì với Lục Cẩn Niên? Lục Cẩn Niên ngay lời giải thích của chính mình cũng không tin, còn nói về sau không bao giờ muốn gặp cô, chẳng nhẽ nguyên nhân chính là có liên quan đến người phụ nữ này. Chương 623, Lục Cẩn Niên, em đã mang thai phần 13. Nghĩ tới đây, tay nắm dao của Kiều An Hạ chợt run lên, không cẩn thận liền cắt vào tay mình. Sau đó ngón tay cũng cảm thấy một sự bén nhọn đau đớn, cắt vào khiến cho đầu ngón tay của Kiều An Hảo run run. Tay nắm nĩa, nặng nề đập đập, trúng đĩa, phát ra tiếng loảng xoảng, sau đó rơi xuống đất, khiến mọi người xung quanh quay nhìn. Nhân viên phục vụ đứng một bên thấy vậy, vội vàng đi tới, khom người giúp Kiều An Hảo nượm dĩa, đổi cho cô một cái khác. Lúc đưa cho cô, thấy trên ngón tay chảy máu, không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. Thưa cô, ngón tay của cô bị thương, vẫn ổn chứ? Lúc này Kiều An Hảo mới cúi đầu, nhìn đến ngón tay của mình đang chảy máu. Cũng may vết thương rất cạn, không có gì đáng ngại. Cô ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị lắc đầu mới nhân viên phục vụ, lại thấy Lục Cẩn Niên vốn đang nhìn về phía mình, chẳng biết đã nghiêng đầu lúc nào, tầm mắt như có như không mà nhìn ngón tay cô. Kiều An Hảo lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Cẩn Niên. Trong khoảnh khắc đó, cô có một loại ảo giác cho là Lục Cẩn Niên muốn ngồi tới dậy đi tới đây. Nhưng ai ngờ, qua khoảng 10 giây, người đàn ông đó lại nhàn nhạt quay đầu, tiếp tục trò chuyện cùng cô gái tóc vàng ngồi đối diện. Nhân viên phục vụ cầm băng dán đi tới, đặt ở trên bàn ăn của Kiều An Hảo. Thưa cô, băng dán cá nhân của cô. Kiều An Hảo miễn cưỡng nở nụ cười với nhân viên phục vụ, nói một câu cảm ơn. Đợi đến khi nhân viên rời đi, cô mới cầm băng cá nhân xé ra, chậm chạp dán vào đầu ngón tay của mình. Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên. Anh cầm chai rượu đỏ rót cho cô gái kia, mà cô gái kia cầm điện thoại di động giơ lên trước mặt anh, chỉ vào màn ảnh, không biết là cho anh nhìn cái gì. Đáy lòng Kiều An Hảo trong nháy mắt bị mất mát cùng khổ sở bao phủ. Thời điểm trước kia, đừng nói là cô bị thương, anh và cô đi bộ, cô mệt, anh cũng không chút do dự cong người xuống cõng cô. Nhưng bây giờ anh lại lạnh lùng không nhìn đến cô. Dán hết băng cá nhân, Kiều An Hảo cũng không muốn ăn nữa. Cô ngồi một lát liền đứng dậy tính tiền rồi rời đi. Mãi đến khoảng hơn 9 giờ tối, Kiều An Hảo đang ngồi ở quầy bar nhỏ trong phòng khách, đã ngồi gần 2 tiếng, rốt cuộc thấy chiếc Ferrari nhỏ chậm chạp dừng ở ven đường. Cô vốn tưởng chỉ có Lục Cẩn Niên xuống xe, lại không nghĩ rằng cô gái tóc vàng kia cùng anh xuống xe. Trong đầu cô ong lên, muốn nổ tung. Chẳng lẽ người phụ nữ kia muốn về khách sạn với Lục Cần Niên? Phụ nữ nước ngoài cởi mở như vậy, cô nam quả nữ ở cùng một phòng. Cả người Kiều An Hảo bật dậy, khiến cho người đàn ông nước ngoài ngồi đối diện cô đang xem báo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ. Chẳng lẽ Lục Cần Niên thích người phụ nữ nước ngoài này? Cô phải làm sao? Cô còn muốn cùng anh bắt đầu lần nữa? Kiều An Hảo đang nghĩ, trong đầu càng loạn, lòng càng sợ hãi. Cuối cùng đầu nóng lên, cũng không biết nơi nào xuất hiện một cỗ tức giận, liền đi giày cao gót bước ra khách sạn, đi một mạch trước mặt Lục Cần Niên cùng người phụ nữ kia, dù muốn mở miệng hay không cũng dịu dàng gọi một tiếng: "Ông xã à?" Chương 624. Lục Cần Niên, em đã mang thai, phần 14. Cô gái tóc vàng kia là vợ của một vị đạo diễn mà Lục Cần Niên đã từng quen khi quay phim ở Hollywood, vốn là một bác sĩ tâm lý tên là Lucy. Biết đêm nay anh sẽ đến Mỹ, vì thế cô ý mời anh cùng ăn một bữa cơm. Xe dừng ở cửa khách sạn, Lục Cần Niên nói một tiếng cảm ơn với Lucy, tiện thể đẩy cửa xuống xe. Ai ngờ Lucy cũng theo anh xuống xe, còn gọi anh lại. Lục Cần Niên quay đầu nhìn về phía Lucy, Lucy cười khanh khách mở miệng nói: "Niên, tôi cảm thấy tối nay anh có chút không bình tĩnh, trong lòng luôn không yên. Có chuyện gì phiền lòng sao? Nói ra, tôi sẽ giúp anh một chút." Lục Cần Niên nhàn nhạt mở miệng: "Tôi không sao." "Niên, anh không lừa được tôi đâu. Đừng quên nghề nghiệp của tôi là gì. Dù tối nay anh đã cố gắng để biểu hiện mình đang bình tĩnh, nhưng tôi vẫn có thể thấy anh có chút khác thường. Ví dụ lúc ăn cơm, anh nhìn ra cửa sổ 19 lần. Lúc tôi lái xe đưa anh trở về, anh cũng nhiều lần nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu đến mất hồn. Thậm chí tối nay, trong quá trình chúng ta nói chuyện, có 4 lần tôi nói chuyện với anh không trả lời tôi." Lucy đang mang vẻ mặt tươi như hoa mà nói hăng say, bất chợt một tiếng kêu trong trẻo dịu dàng truyền đến: "Ông xã." Nghe thấy giọng nói này, toàn thân Lục Cẩn Niên lại run lên một chút. Lời Lucy đang nói bị phản ứng kỳ lạ này của anh khiến phải dừng lại, cau mày quan tâm hỏi một câu: "Niên, anh làm sao vậy?" Lục Cẩn Niên chưa kịp lắc đầu với Lucy, đột nhiên có một bóng dáng nhỏ nhắn vọt tới, lao thẳng vào lòng Lục Cẩn Niên. "Ông xã, anh đã đi đâu vậy? Em ở đây đợi anh lâu rồi." Lucy bị cô gái lao tới một cách bất ngờ này làm cho hoảng sợ. Mặc dù cô không hiểu tiếng Trung, nhưng cũng biết mấy từ tiếng Trung. "Ông xã" chính là một trong những từ đó. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào Lục Cẩn Niên, dùng tiếng Anh hỏi: "Niên, không phải anh vẫn chưa kết hôn sao? Sao cô ấy lại gọi anh là ông xã?" Kiều An Hảo biết tiếng Anh, vừa nghe thấy lời Lucy nói, càng thêm xác định quan hệ của cô ấy và Lục Cẩn Niên là không bình thường. Mặc kệ rốt cuộc Lục Cẩn Niên có thật sự thích hay chỉ giả vờ thích cô gái ngoại quốc này, nhất định cô phải nghĩ cách khiến cho cô gái ngoại quốc biết khó mà lui, từ nay về sau cũng không đến làm phiền Lục Cẩn Niên nữa. Trong mắt của Kiều An Hảo đảo liên hai vòng, sau đó lại giống như chứng tỏ địa vị của bản thân, nhón chân lên, hôn hai cái bẹp bẹp lên mặt của Lục Cẩn Niên. Vừa rồi không dễ dàng gì, Lục Cẩn Niên mới có thể khiến đầu óc mình khôi phục lại bình thường, lúc này cả người trở nên cứng ngắc. Mà Kiều An Hảo cứ như bị nghiện, cứ mở miệng gọi ông xã không ngừng, làm nũng nói: "Ông xã, em cố ý đi từ Bắc Kinh đến đây tìm anh. Ông xã, ngồi máy bay mệt quá. Ông xã, em có một tin tức tốt muốn nói cho anh." Kiều An Hảo buột miệng nói câu cuối cùng, căn bản trong đầu cũng không biết là mình có tin tốt gì để nói cho Lục Cẩn Niên, vì thế ngập ngừng một chút, sau đó nhìn nháy nháy mắt và nói: "Ông xã, em có thai rồi." "Đúng, đúng, cô ta đã có thai." Nhất định cô gái ngoại quốc này nghe thấy vậy biết khó mà lui. Sau khi nói xong, Kiều An Hảo mới nhớ tới việc mình đang nói tiếng Trung. Ngờ lỡ như cô gái tóc vàng này nghe không hiểu thì làm thế nào? Đôi mắt to của Kiều An Hảo lóe lên hai cái, sau đó lại nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào Lucy, tiếp tục dùng tiếng Anh lặp lại một lần nữa: "Ông xã, em có thai rồi, anh có vui không?" Hết chương 624. Hết tập 38. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, nhóm Admin đã hoàn thành fanpage và dán link fanpage ở phần mô tả của video. Các bạn vui lòng click vào fanpage, ấn theo dõi để tiện cập nhật các thông tin về các bộ truyện mà nhóm đã, đang và sẽ đọc. Trong thời gian sắp tới, Admin chính của nhóm hiện đang đọc truyện Hôn Trộm 55 lần, dự định sẽ đọc tiếp bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu, nói về nhân vật Duật Tôn, người bạn thân của nhân vật Nam Dạ Tước trong bộ truyện Ám Dục của tác giả Thánh Yêu. Mong các bạn sẽ cho những luồng thông tin bổ sung và những ý kiến về bộ truyện sắp tới. Có thể nhóm Admin sẽ đọc bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu về Duật Tôn ở một kênh thứ hai của nhóm. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.